The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 78, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạn nhân là nữ, khoảng chừng 30 mấy. Là một nhân viên khách sạn. Nguyên nhân chết là do ngạt thở dẫn đến tử vong. Sau khi nghe qua chẩn đoán của pháp y thì cảnh sát đã xác định đây là vụ tự sát. Vì một vài lý do tiêu cực nào đó mà nạn nhân đã nhảy xuống biển để tự tử. Nhưng vì thủy triều dâng lên nên cái xác đã trôi dạt vào bờ. Và đó là một ít thông tin mà Yuji nghe từ Eri thông qua ông bác dâu kẽm. Hai cậu nghĩ sao về vụ án này? Tớ thì cô tin nó là tự sát đâu. Heiji, tớ cũng thế. Có điều gì đó rất lạ. Conan, tớ đồng ý. Yuji gật đầu một cái thể hiện sự đồng tình của bản thân. Yuji đảo mắt tứ phía để tìm xem có ai khả nghi cô thì phát hiện Ran. Sonoko và Kazuha đang trò chuyện với cô gái tomboy đã va phải mình khi này. Và theo Yuji để ý thì cô gái đó mặc dù đang cùng nhóm của Ran nói chuyện nhưng lâu lâu vẫn liếc sang Conan quan sát. Như thể muốn thăm dò cái gì đó. Chào các quý cô, chả hay những tiểu thư ở đây đang nói gì vậy. Có thể cho em tham gia The Seiko. Yuji, chuyện của người lớn, còn nít sen vào làm chi? Ran, thì đó, Sonoko, thôi mà mọi người, thật ra cũng cô có gì. Ran với Sonoko chỉ đang giới thiệu bạn cùng lớp của hai cậu ấy cho chị làm quen. Kazuha, ra là thế. Xì, đúng là chỉ có chị Kazuha là tốt nhất thôi. Đâu như hai người nào đó. Thù dai ghê. Yuji vừa nói móc Ran với Sonoko. Yuji vừa dụi mặt vào chiếc bụng phẳng lì của Kazuha làm nàng ngượng chín mặt. Còn về Ran cùng Sonoko thì đầu cũng sắp bốc khói tới nơi rồi. Chỉ tội cho Masumi là cô hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Với lại, khi nhìn vào cảnh tượng trước mặt thì Masumi lại mơ hồ cảm thấy nó giống như là mấy viễn cảnh giận hờn của các cặp đôi yêu nhau. Chỉ là ý nghĩ vừa chợt lóe lên nàng đã ngay lập tức dập tắt nó đi. Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Masumi, tối đó, trong lúc những người khác đều bận việc của bản thân thì Yuji len lén trốn ra ngoài bãi biển tìm kiếm manh mối. Nhưng tình cờ lại gặp Conan cũng đang có mục đích như mình nên cả hai cùng đồng hành. Trong lúc Conan đang tìm dấu vết ở mặt cát thì Yuji lại ngửi đờ si mùi khét bốc lên cách đó cô xa nên cô liền lôi Conan đi theo. Đó là Yuji, Conan, và cảnh tượng trước mắt họ chính là một người đàn ông đang đốt giấy tiền vàng mã. Nhưng hiện tại chưa đến thanh minh mà có người đốt vàng mã. Còn gần chỗ nạn nhân, nghĩ đến vấn đề đó, Yuji và Conan liền cô tự chủ và xoay mặt nhìn nhau. Tiếc là trời tối mà hắn ta còn mặc kín từ trên xuống dưới nên cả hai người Yuji và Conan cô thấy đờ si dung mạo. Cách chương.